Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 1763, Thế giới kiếp nạn, chương 1778, Thế giới kiếp nạn, quá nóng, hôm nay bị cúp điện, nóng đến bần đạo thật muốn ngồi ở trong thùng nước gõ chữ. Đúng rồi, Điền Vũ Văn hiện tại đã từ đại tổng quản vị trí bên trên lui xuống tới. Tiếp nhận hắn chính là một tên hạch tâm đệ tử. Đối với vị kia hạch tâm đệ tử mà nói, cái này không thể nghi ngờ cùng một bước lên trời. Nhưng Vệ Tiểu Bắc chỗ ở lại là để hắn chỗ nhức đầu nhất. Nguyên nhân rất đơn giản. Mỗi ngày đều có rất nhiều người từ tất cả người lớn loại thành thị chạy đến. Vì cái gì chỉ là ở rời xa Vệ Tiểu Bắc trụ sở địa phương điểm bên trên một cây nhang. Vân, cho Vệ Tiểu Bắc dâng hương. Nói thật, cũng không tính cái gì quái sự. Dù sao Vệ Tiểu Bắc coi như là thanh mộc phúc địa sáng thế thân. Hưởng thụ một điểm hương hòa cũng sẽ không xuất hiện vấn đề gì. Nhưng người tới quá nhiều, chẳng những để thành phố này có chút chịu không được, càng làm cho Vệ Tiểu Bắc cảm giác chính mình tựa như một cái hầu tử. Kể từ đó, Vệ Tiểu Bắc mới tạo ra được tòa này lơ lửng đảo lớn. Đương nhiên, không ít người biết rõ tòa này lơ lửng đảo lớn chính là Vệ Tiểu Bắc phủ đệ về sau. Như cũ sẽ thắp hương, nhưng như thế, cũng không cách nào ảnh hưởng đến Vệ Tiểu Bắc. Thời gian trôi qua 300 năm ni thanh mộc phúc địa hết thảy mạnh khỏe. Sinh vật có trí khôn số lượng thẳng bức 30 tỷ đại quan. Đây cũng là bất đắc dĩ sự tình, khi tiến vào thanh mộc phúc địa về sau. Không quản là nhân loại hay vẫn là sinh vật, theo linh khí quán trú, trừ một chút sinh sôi năng lực siêu cường chủng loại bên ngoài. Hắn dư sinh vật ở tiến hóa về sau, sinh sôi năng lực đều tùy theo bị suy yếu. Kể từ đó, 300 năm thời gian, sinh vật có trí khôn số lượng mới từ 5 tỷ tăng lên tới 30 tỷ. Tương đối với thanh mộc phúc địa phồn vinh, trái đất hiện trạng cũng không tính tốt. Đơn giản đến nói, thế giới hiện thực cùng hôi giới ở giữa vị diện bình chướng biến thành cái sàng. Dạng gì quái vật đều có thể tùy thời xuất hiện ở địa cầu bất kỳ chỗ nào. Liền liền hoa hạ cũng biến thành không an ổn. Trong khoảng thời gian này, Vệ Tiểu Bắc một mực tại suy nghĩ vấn đề này. Tu bổ thế giới hiện thực cùng hôi giới ở giữa vị diện bình chướng. Đây là Vệ Tiểu Bắc cho tới nay nguyện vọng. Nhưng ở thực lực đạt đến 5 sao diệt thế đỉnh phong bình cảnh về sau, Vệ Tiểu Bắc phát hiện, vị diện bình chướng cũng không phải là dễ dàng như vậy tu bổ. Hoặc là nói, lấy Vệ Tiểu Bắc thực lực bây giờ căn bản liền không có cách nào tu bổ. Ngày này, Vệ Tiểu Bắc đem con trai Vệ Thanh chiêu lại, chuẩn bị khảo hạch một lần hắn công khóa. 300 năm qua đi, Vệ Thanh phong ấn đã sớm mở ra. Nhưng bởi vì hắn chính là Vệ Tiểu Bắc chi tử, thanh mộc phúc địa thế giới chi tử, lớn lên cũng không nhanh, hiện tại cũng liền chỉ là một cái 16 tuổi thiếu niên bộ dáng. Nhìn qua còn mang theo còn xanh, thanh nhi, thượng cổ kim ô liệt dương 9 phần chi thuật luyện được như thế nào? Vệ Tiểu Bắc hòa ái do hỏi, phụ thân, hài nhi đã có thể phân ra hai đầu kim ô thấy phụ thân khảo sát. Vệ Thanh cũng là không sốt sáng, ngược lại vui sướng phải nói. Được rồi, 300 năm thời gian, tu luyện thượng cổ kim ô liệt dương 9 phần chi thuật mới phân ra hai đầu kim ô phân thân. Đối với Vệ Tiểu Bắc mà nói, có thể nói là chậm chạp, nhưng Vệ Tiểu Bắc cũng biết, chính mình lúc trước có thể đột nhiên tăng mạnh, hoàn toàn là nguyên nhân không ngừng chiến đấu, áp lực cực lớn bồi dưỡng. Mà Vệ Thanh cái này 300 năm hoàn toàn nằm ở hòa bình hoàn cảnh bên trong. Có thể đem lên cổ kim ô liệt dương 9 phần chi thuật luyện đến phân ra hai đầu kim ô phân thân đã. Coi như là kỳ tài. Đương nhiên, Vệ Tiểu Bắc cũng chính là muốn cùng con trai rút ngắn một lần quan hệ mà thôi. Đối với Vệ Thanh có bao nhiêu lợi hại, hắn tịnh không để ý. Có chính mình cái này phụ thân ở. Là không thể nào để con trai lâm vào nguy hiểm. Khảo sát một lúc sau, Vệ Tiểu Bắc lập tức liền lấy ra một bộ cờ tướng. Hai người hạ xuống, phụ tử đánh cờ có thể nói là Vệ Tiểu Bắc nhà nhất quán thân tử hạng mục. Nhưng để Vệ Tiểu Bắc sắc mặt càng ngày càng không dễ nhìn chính là Vệ Thanh hiện tại tài đánh cờ cũng không biết đạo uống thuốc gì. Đột bay bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi, đến mức liên hạ 3 bán, Vệ Tiểu Bắc cũng liền thua 3 bán, quả thực có chút đánh mất phụ thân người lớn mặt mũi. Tự ở Vệ Tiểu Bắc trong lòng nói thầm Vệ Thanh tiểu tử này cũng không biết nhường một chút phụ thân. Hiếu thuận một lần chính mình thời điểm, trong lòng không hiểu khẽ động, thân hình sau đó biến mất hư không bên trong, thế giới thụ tán cây phía trên. Vô số hư không bên trong lực lượng đang không ngừng hội tụ tới. Vệ Tiểu Bắc thân hình hiển lộ ra, ánh mắt nhìn về phía Thanh Mộc Phúc Địa, thân ở Thanh Mộc Phúc Địa là không cách nào thấy rõ ràng toàn cảnh. Mà từ hư không bên ngoài nhìn về phía Thanh Mộc Phúc Địa. Thanh Mộc Phúc Địa hình thái chính là một cái cự đại mâm tròn. Toàn thân bày biện ra nhàn nhạt màu xanh. Thanh Mộc Phúc Địa nhân khẩu là đem vượt qua 30 tỷ. Đối với Thanh Mộc Phúc Địa mà nói, đây là một cái điểm mấu chốt, đồng thời Vệ Tiểu Bắc có thể dự cảm đến làm Thanh Mộc Phúc Địa nhân khẩu đột phá 30 tỷ lúc. Chính mình sẽ gặp phải một trận kiếp nạn. Thanh Mộc Phúc Địa bên trong, một đầu thực lực cường hãn hưu yêu ở một hồi dãy dụa về sau. Sinh hạ một đầu nai con. Nai con vừa mới rơi xuống đất liền mở mắt, tò mò nhìn bốn phía, hắn chính là đại yêu chi tử, vừa rơi xuống đất liền nắm giữ trí tuệ. Vệ Tiểu Bắc ánh mắt xuyên thấu qua vị diện bình chướng. Nhìn xem đầu kia xuất sinh rơi xuống đất nai con, trong lòng minh bạch, cái này nai con chính là Thanh Mộc Phúc Địa bên trong thứ 300 ức chỉ sinh vật có trí khôn. Biến hóa từ nai con rơi xuống đất bắt đầu liền xuất hiện. Một khối to lớn vô cùng vị diện mảnh vỡ từ đằng xa mà đến. Không ngừng gia tốc, từ hắn quỹ tích nhìn lại. Ở một giờ sau, liền sẽ đâm vào Thanh Mộc Phúc Địa phía trên. Khối này vị diện mảnh vỡ đường kính vượt qua hơn vạn cây số. Nói cách khác so trong hiện thực trái đất còn lớn hơn. Nếu là hắn đâm vào Thanh Mộc Phúc Địa phía trên. Cũng không biết đạo sẽ xuất hiện tình huống như thế nào. Thời gian vẻn vẹn chỉ có một giờ. Vệ Tiểu Bắc cũng không dám do dự. Lập tức từ thế giới thụ trên tán cây vọt lên. Hướng về cái kia vị diện mảnh vỡ vọt tới. Giải quyết trận này kiếp nạn biện pháp rất đơn giản. Cái kia chính là đem khối này vị diện mảnh vỡ phá hủy. Vấn đề liền giải quyết. Nhưng các Vệ Tiểu Bắc tới gần cái kia vị diện mảnh vỡ thời điểm. Không khỏi chân mày cau lại, cái này căn bản cũng không phải là cái gì vị diện mảnh vỡ hài cốt, mà là một cái thế giới chân chính, bề ngoài bao vây lấy một tầng hoàn chỉnh vị diện bình chướng. Chỉnh thể bày biện ra một tầng nhàn nhạt màu vàng, thế giới bên trong tác thì chủ yếu lấy đất liền làm chủ. Đại địa bên trên đã tạo thành từng cái thôn xóm, cái này chứng minh trong thế giới này sinh vật có trí khôn. Bọn hắn văn minh đã phát triển đến một cái tương đối cao giai đoạn. Mà trong thế giới này sinh vật có trí khôn chỉ có một loại. Bề ngoài hình cùng loại với thần lằn, tự lập mà đi, chớ nhìn bọn họ thân cao chỉ có chừng 1 mét, nhưng bọn hắn tính cách lại cực kỳ bạo ngược, cho dù là cùng tộc tầm đó, hơi một tí đều là rút đao khiêu chiến. Vũ khí của bọn hắn là thạch khí. Nhưng trên đó lại khảm nạm lấy một chút tản mát ra lực lượng khí tức bảo thạch. Bọn hắn phương thức chiến đấu càng có khuynh hướng chiến sĩ cùng pháp sư kết hợp thể. Vệ Tiểu Bắc tạm thời đem thế giới này gọi là thần lằn thế giới. Những cái kia sinh vật có trí khôn lại xưng là tích dịch nhân. Hắn thăm dò một lần, thế giới này vị diện bình chướng ngoài dữ liệu kiên cố. Hắn trình độ chắc chắn thậm chí không thua gì đường kính vượt qua 500 vạn cây số Thanh Mộc Phúc Địa. Nói cách khác, Vệ Tiểu Bắc trong vòng một canh giờ muốn phá vỡ vị diện bình chướng. Là một cái căn bản đều khó có khả năng sự tình. Mà không cách nào phá bắt đầu vị diện bình chướng. Vệ Tiểu Bắc rất nhiều thủ đoạn liền không có cách gì đối hắn thi triển. Cũng không thể nào đem thế giới này phá hủy. Vệ Tiểu Bắc thậm chí còn khởi động trung tử tinh thần thông. muốn dùng lực hút đến quấy nhiễu thế giới này tiến lên quỹ đạo. Để hắn tiến lên quỹ đạo cải biến, tránh né thanh mộc phúc địa, nhưng đủ loại này biện pháp đều mất hiệu lực. Cái này đột nhiên xuất hiện thế giới liền tựa như một đầu ngoan cố voi lớn. Không ngừng tiến lên, hướng về thanh mộc phúc địa đánh tới. Đến lúc này, Vệ Tiểu Bắc biết rõ, thanh mộc phúc địa kiếp nạn là không có cách gì tránh đi. Chỉ có thể nghĩ biện pháp suy yếu kiếp nạn này mang tới tổn thương. Đừng nhìn thanh mộc phúc địa đường kính vượt qua 500 vạn cây số. Cái kia đột nhiên xuất hiện thế giới cũng chỉ có hơn vạn cây số. Ở thanh mộc phúc địa trước mặt hoàn toàn chính là một cái tiểu bất điểm mà ni, nhưng nếu như thế, giới này đâm vào thanh mộc phúc địa phía trên, tất nhiên sẽ cho thanh mộc phúc địa mang đến thương tổn cực lớn. Đạo lý này trên thực tế cùng một viên xa nhỏ hơn trái đất thiên thạch đâm vào trên địa cầu đồng dạng. Huống chi, đây là một cái độc lập thế giới. Vệ Tiểu Bắc cũng không biết rõ thế giới này đến cùng là ai sáng tạo. Hoặc là nói là tự nhiên sinh trưởng. Hắn biết là, chính mình muốn đem hết toàn lực. Nếu không, đối thanh mộc phúc địa, đối với mình đều không phải là một chuyện tốt. Trở lại thế giới thụ tán cây phía trên, Vệ Tiểu Bắc đã cùng thế giới thụ tâm thần hợp nhất, thoáng qua tầm đó, vô số rễ cây bỗng nhiên từ thanh mộc phúc địa bên trong xông ra. Như là từng đầu cự mãng hướng về nơi xa hối hả vọt tới thần lằn thế giới nhào tới. Phốc phốc phốc hội tụ vào một chỗ rễ cây, dây dưa cùng nhau lên, như là một cái khổng lồ công thành truy, một đầu liền đâm vào thần lằn trên thế giới. Bành, một tiếng vang thật lớn ở linh hồn phương diện bên trên vang lên. Thần lằn thế giới vị diện bình chướng liền tựa như một tầng cao su bị đâm đến thật sâu móp méo đi. Vào, nhưng để Vệ Tiểu Bắc cảm giác ngạc nhiên là, cái kia thần lằn thế giới vẻn vẹn chỉ là có chút dừng lại. Sau đó tiếp tục đi tới, liền tựa như không có nhận ảnh hưởng chút nào, thậm chí ở thần lằn thế giới tiếp tục đi tới thời điểm. Thế giới thụ rễ cây ở cự lực tác dụng dưới bắt đầu nhao nhao băng liệt. Điều này thực có chút kinh khủng. Phải biết, những này xuất kích thế giới thụ căn, mỗi một cây mặt cắt đường kính đều vượt qua 100 mét trở lên. Khi chúng nó đều quấn quýt lấy nhau lúc hình thành khổng lồ gốc cây. Hắn đường kính tắc thì đạt đến kinh khủng 1000 cây số. Nhưng như thế khổng lồ gốc cây ở thần lằn thế giới trước mặt vẫn là không có cách gì đứng vững. Vệ Tiểu Bắc có chút đau lòng đem thế giới thụ căn thu hồi lại. Sau đó thì là vô số đại như xe hơi nhỏ lá cây từ thế giới thụ tán cây phía trên bay lên trời. Như là từng cái hạc giấy, lấy cực nhanh tốc độ ở thanh mộc phúc địa bốn phía trong hư không xoay quanh vài vòng về sau. Liền hội tụ thành là một dòng lũ lớn. Hướng về cái kia thần lằn thế giới dũng mãnh lao tới. Ước vạn tính thế giới thụ dựng Diệp Hạo cuồn cuộn đãng dâng lên đi. Tràng diện này cực kỳ hùng vĩ. Có thể nói như vậy, liền xem như trước đó hai trận đại chiến, đều không có như thế tráng lệ. Nhưng này thế giới thụ lá cây tới gần thần lằn thế giới sau cũng không có đối hắn phát động công kích, mà là trực tiếp dán vào. Trước sau không đến một phút đồng hồ thời gian, toàn bộ thần lằn thế giới liền bị vô số lá cây bao khỏa. Nhìn qua như là một cái cự đại vô cùng bánh ú. Bị thế giới thụ lá cây bao khỏa thần lằn thế giới rốt cục bắt đầu giảm tốc. Tuy nói giảm đến rất chậm, nhưng dù sao vẫn muốn so không giảm chút nào mau tới thật tốt. Có hy vọng, thấy cảnh này, Vệ Tiểu Bắc nhịn không được trong lòng có chút kích thích. Theo thời gian trôi qua, cái kia thần lằn thế giới tốc độ giảm đến trước đó 1/10. Không sai biệt lắm cũng chính là một chiếc xe hơi hối hả lao vụt trình độ. Đương nhiên, giống thần lằn thế giới khổng lồ như vậy đồ vật, cho dù là lấy tốc độ của xe đạp tiến lên, hắn nắm giữ cự lực chi lớn, là người bình thường khó có thể tưởng tượng, muốn va chạm. Đã nghe hỏi chạy đến trúc tâm di nhìn trước mắt không ngừng biến lớn thần lằn thế giới. Không khỏi có chút lo lắng lẩm bẩm nói. Hỏi thăm chạy tới thanh mộc phúc địa vị diện bình chướng chỗ chúng thần bên trong. Trừ Triệu Vân vẻ mặt bình thản bên ngoài. hắn dư thần linh từng cái sắc mặt đều có chút trắng bệch. Điều này cũng không thể trách lá gan của bọn hắn nhỏ. Giống như vậy thế giới ở giữa va chạm, chỉ sợ không có mấy người trải qua, không phải do bọn hắn không sốt sáng. Tới gần, thần lằn thế giới càng ngày càng gần, làm hai thế giới cách xa nhau không trải qua vạn cây số lúc. Tương hỗ ở giữa lực hút quyết định cái kia thần lằn thế giới muốn thoát ly cũng là không thể nào. Hai thế giới ở giữa tương hỗ lực hút lúc này đối thần lằn thế giới phát huy to lớn ảnh hưởng. Đương nhiên, ảnh hưởng này là xấu một mặt, ở cường đại lực hút tác dụng dưới, đường kính có điều một vạn cây số thần lằn thế giới. Hắn vị diện bình chướng phát ra chói tai vạn vẹo âm thanh, cũng xuất hiện vô số khe hở, mà ở thần lằn thế giới nội bộ, đại địa cũng bắt đầu xuất hiện một đạo đạo liệt ngân. Dung nham từ trong cái khe phun ra, dâng lên vô số khói đen, bụi núi lửa ở trên không tràn ngập, đem đại địa che giấu trở thành một mảnh màu đen. Thần lằn thế giới đột nhiên xuất hiện tình trạng như vậy. Những tích dịch nhân kia coi như là bị dọa phát sợ. Trong bọn họ vương tộc bắt đầu tụ tập lại, ở cái gọi là trong thánh địa cử hành long trọng huyết tế nghi thức. Đem lên trăm tên tuổi nhỏ tích dịch nhân đầu nhập trong đống lửa. Nhờ vào đó hướng về bọn hắn thờ phụng thần linh tìm kiếm trợ giúp. Vâng, không sai, cái này thần lằn thế giới hoàn toàn chính xác có chính mình thần linh. Nhưng lúc này, bọn chúng thần linh chính vô cùng hoảng sợ nhìn về phía hư không bên trong một phương hướng nào đó. Làm là thần linh, không quản hắn thực lực như thế nào. Hắn đều có thể nhìn thấy thần lằn thế giới chính từng bước một đi hướng tử vong. Nhưng dạng này bước chân, lại không phải hắn chỉ là một cái thần linh có thể ngăn cản. Vệ Tiểu Bắc lạnh lùng nhìn xem thần lằn thế giới đâm vào thanh mộc phúc địa phía trên. Như là như sắt thép vặn vẹo âm thanh từ hai thế giới chạm vào nhau chỗ truyền đến. Két két, chỉ là nghe một lần, cũng cảm giác toàn thân rùng mình, không có cách gì ngăn cản. Thần lằn thế giới liền tựa như một viên đậu nành đâm vào dưa hấu lên. Hắn bản thân cố hữu quán tính làm cho hắn không ngừng hướng về thanh mộc phúc địa bên trong chui vào. Thanh mộc phúc địa vị diện bình chướng liền tựa như một chương có vô cùng co giãn ra châu. Ở cái kia một điểm không ngừng hướng vào phía trong lõm vào. Nhưng thanh mộc phúc địa vị diện bình chướng tương đối với một cái đường kính dài đến hơn vạn cây. Số thế giới mà nói, hay vẫn là hơi yếu đuối một điểm mà ni rốt cục, thần lằn thế giới một lần hành động đem vị diện bình chướng đánh tan. Tựa như một viên to lớn vô cùng thiên thạch lọt vào thanh mộc phúc địa bên trong. Trên thực tế tự ở thần lằn thế giới cùng thanh mộc phúc địa tiếp xúc về sau. Toàn bộ thanh mộc phúc địa đều nằm ở chấn động kịch liệt bên trong. Không ít địa phương đều xuất hiện sâu đạt km vết rách. Thậm chí một chút núi lửa chết một lần nữa phun trào. Nếu như không là thanh mộc phúc địa chúng thần đồng tâm hiệp lực hết thảy trấn áp. Thanh mộc phúc địa ấy tình huống sẽ thảm bên trên không chỉ gấp 10 lần. Nhưng mặc dù là như thế, cũng đem thanh mộc phúc địa bên trong sinh vật có trí khôn bao quát nhân loại dọa cho phát sợ. Nếu đổi lại là ai? Đột nhiên gặp phải vượt qua 12 cấp động đất, chấn động đến liền người đều không có cách gì đứng vững. Từng tòa công trình kiến trúc liền tựa như đống cát tầm thường tùy tiện sụp đổ. Hết chương.